chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Từ Anh nói vậy Thiên Tuấn liền cảnh giá, canh biết khả năng của Từ Anh rất mạnh, nay lại bị dẫn dụ lâu như thế mới phát hiện thì chứng tỏ năng lực của đối phương chỉ có hơn cậu mà thôi. Lão đại, chúng ta phải làm sao đây? Chết tiệt thật chứ, Bạch Ngôn vừa đánh vừa nhìn số lượng tang thi mà lạnh cả người. Cậu biết có nguy hiểm sao không nói với chúng tôi? Một người đứng gần đó nổi giận, cậu ấy đã bảo cẩn thận là do các người không tin. Bạch Mai cũng không kiêng nể, tại cậu ta không nói rõ ràng, ai mà biết được chứ? Một người khác lớn tiếng, tôi thấy các người nên tìm cách để có thể sống sót ra khỏi đây thì hơn. Đừng ở đó đổ lỗi cho người khác, Bạch Long cũng khó chịu lên tiếng, tôi phải tìm chỗ để đấu với con tang thi tinh thần này. Từ Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói với Thiên Tuấn. Anh nhìn một lượt thấy có một kiện hàng khá cao lại khuất nên chỉ cho cậu. Chỗ đó được không? Được, anh cầm lấy, phải cẩn thận. Chờ tôi, trên tay Từ Anh bỗng xuất hiện một cái ba lô rồi đưa cho anh. Sau đó nhanh chóng tiến lên chỗ anh vừa chỉ. Thiên Tuấn cầm lấy ba lô khá nặng, mở ra thì thấy bên trong đa phần là nước đóng chai và mấy cái lựu đạn. Nước này có thể là nước suối trong không gian đi. Anh thật sự không hiểu Từ Anh tại sao phải lo lắng cho anh như vậy. Anh cũng không suy nghĩ lâu, nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến. Tuy là tang thi cấp bậc không cao, nhưng số lượng lại rất nhiều. Nhìn trang phục và một số đặc điểm thì thấy được có công nhân của bến tàu tang thi từ bên ngoài, còn có mấy con nhìn giống như người ngoại quốc. Nhanh tìm cách đi, không chống đỡ được nữa đâu. Một người vừa đánh vừa la. Sao lúc nãy chúng ta không thấy tự dưng lại xuất hiện nhiều đến thế? Một người nghi hoặc, mọi người nhìn đi số lượng ngày càng nhiều hình như là từ bên ngoài vào thì phải. Một người nhìn về phía cổng rồi nói. Mọi người nhìn sang thì thấy đúng như thế, từ bên ngoài tang thi lần lượt đi vào. Có con di chuyển chậm chạp, có con tốc độ rất nhanh. Sao chúng nó di chuyển nhanh thế? Có người hoảng sợ la lên, dị năng chúng ta mạnh lên, thì nó cũng có thể mạnh lên. Có người giải thích, giờ phải làm sao đây, nó cứ nhiều lên như thế chúng ta sẽ không chống đỡ được lâu. Một người lo lắng, chúng ta dẫn nó đi đến chỗ trống bên kia đi. Thiên Tuấn quan sát thấy có một cái sân khá rộng lại không có để kiện hàng nào cả liền nói với đám người Bạch Ngôn. Được lão đại, 5 người đồng thanh rồi nhanh chóng vừa đánh vừa dẫn tang thi đi. Mọi người trong bến cảng thấy 5 người bên đây hành động lạ như thế liền biết họ đã có cách tiêu diệt tang thi nên cũng làm theo. Gần 1 giờ sau có khá nhiều tang thi đã tập trung lại một chỗ. Thiên Tuấn thấy thời cơ đã đến, mọi người lập tức tản ra, nghe anh thét lên như thế tất cả nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó. Thiên Tuấn đồng thời ném 2 quả lựu đạn vào giữa bầy tang thi. Bùm, bùm, lựu đạn nổ liền tiêu diệt được khá nhiều tang thi, mọi người vui mừng không thôi liền một lần nữa dẫn dụ rồi Thiên Tuấn cũng nhanh chóng ném lựu đạn, liền tiêu diệt thêm không ít tang thi. Mọi người cũng không thả lỏng cảnh giác tiếp tục chiến đấu. Lại muốn lần nữa tập trung chúng lại nhưng không thể, vì những con còn lại tốc độ lại nhanh năng lực lại mạnh. Mọi người đành phải dùng hết sức mình mà chiến đấu, đánh đã gần 2 giờ ai cũng mệt mỏi, nhưng số lượng tang thi chỉ giảm đi 1 nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may là hiện tại không có tang thi từ bên ngoài đi vào. Thiên Tuấn chợt nhớ đến Từ Anh nên đưa mắt đi tìm, thấy cậu vẫn còn ngồi trên đó nhìn thì thư thả, nhưng thật ra anh biết cậu là đang chiến đấu tinh thần lực với con tang thi tinh thần kia. Anh nhanh chóng uống một chai nước suối để bổ sung thể lực rồi đưa cho đám người Bạch Ngôn. Xuân Hy không biết gì đang mệt có nước thì uống thôi, nhưng sau khi uống vào cô liền thấy cả người không còn mệt mỏi lại có thể chiến đấu tiếp tục cũng không nghĩ phức tạp chỉ cho là mình uống nước nên hết khát tinh thần tốt lên thôi. 6 người uống nước xong lại lao vào chiến đấu, mấy người xung quanh thì lại cảm thán, mấy người đó ở đâu thế, năng lực quá mạnh rồi, đánh từ nãy giờ uống nước rồi lại chiến đấu tiếp mà vẫn không chút mệt mỏi. Đã dám đi ra thu gom vật tư thì năng lực cũng đâu phải yếu. Căn cứ nào lại có người mạnh đến thế, xem đi, người ta để thu gom vật tư mà chỉ có 7 người thì không tầm thường rồi. Nhưng sao không thấy cậu thanh niên trẻ tuổi kia, ý họ đang nói Từ Anh. Trên đó kìa, lúc nãy khi tang thi xuất hiện cậu ta nhanh chóng trèo lên đó. Mấy người trong đội cậu ta cũng không phản ứng gì, xem ra có thể là họ là người nhà, còn cậu ta là em nhỏ nên được bảo vệ đi. Mỗi người câu được câu mất vừa đánh vừa bàn luận về nhóm của Từ Anh. Mà phía trên kia Từ Anh lại không dễ chịu như mọi người nghĩ. Con tang thi lần này mạnh hơn con lần trước rất nhiều. Cậu vừa truy kịp là lại mất dấu, nhưng cũng nhờ vậy nó lại không có thời gian triệu tập tang thi bên ngoài bến cảng đi vào. Nếu không đám người phía dưới chắc là đã kiệt sức, Bất ngờ lại có một điều lạ xảy ra, cậu không biết tại sao khi truy theo con tang thi này tuy có chút khó khăn, nhưng lại không kiệt sức và sau vài lần rượt đuổi nó lại thả lỏng cảnh giác với cậu. Nó không trốn mà bắt đầu chuyển sang dò xét. Hiện tại Từ Anh đã phát hiện ra vị trí của nó, nhưng lại không dám manh động. Cậu không quan sát nữa mà dò xét xung quanh nó thì không phát hiện ra có gì bất thường. Từ Anh từ trong không gian cầm ra một cây dao dài một đường đánh thẳng lên văn phòng phía đối diện nơi con tang thi đang trốn. Ở phía dưới thấy cậu từ đầu luôn trốn trên cao tự dưng lại mạnh mẽ chiến đấu nên nhìn theo. Cả đám người liền thấy cậu không ở lại chiến đấu với họ mà là đánh thẳng đến một hướng. Sau khi nhìn lại hướng kia thấy là khu văn phòng nên cho rằng cậu là đến đó trốn. Trong lòng liền phẫn nộ, có người không nhịn được đã lên tiếng. Cậu mạnh như thế, tại sao không giúp đỡ mà lại chạy trốn? Một cô gái la lên, cô ta nghĩ, bản thân mình là con gái còn phải ở đây chiến đấu thế nhưng cậu ta là con trai mà lại trốn đi. Rồi phóng một tia điện cản chân Từ Anh lại. Cô làm gì đó? Bạch Minh nhanh chóng tiến lên. Cô ấy nói đúng mà, đàn ông con trai có khả năng mạnh như thế lại không giúp đỡ mọi người còn trốn đi. Đúng vậy, từ đầu đã ngồi trên cao bây giờ còn muốn đi vào phòng bên kia. Muốn ngồi chờ mọi người chết hết một mình thu hết vật tư à? Mọi người vừa đánh vừa mắng Từ Anh. Cậu lại không quan tâm đến chuyện đó mà phải nhanh chóng tiêu diệt con tang thi kia nên ra tay càng quyết liệt nhanh gọn, không bao lâu thì vào được nơi nó ẩn nấp. Các người thấy không, năng lực cậu ta mạnh như vậy mà chỉ lo chạy trốn. Người như thế nên để cho tang thi cắn xé từng mảnh mới đúng. Đúng vậy, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu không ngừng lại mà còn nhanh chóng đi vào bên trong nên mọi người đều phẫn nộ nguyên rùa. Các người thì biết gì, có năng lực tự mình đi Giota ết tang thi đi. Chúng tôi đâu phải đến đây để giúp đỡ các người. Bạch Mai không khách khí mắng lại. Thiên Tuấn nghe đến đây liền nhớ đến thân thể Thiên Hạo ngày đó, anh liền phẫn nộ. Anh mặc dù có việc không chấp nhận được cậu nhưng anh biết rõ cậu đang làm gì. Đặc biệt cậu người Bạch gia thì không thể để người khác mắng chửi như thế. Người của tôi chưa đến lượt các người lên tiếng. Xoạt, xoạt, xoạt, vài đoạn băng bay qua trước mặt mấy người đó, giọng của Thiên Tuấn cũng không hề có chút độ ấm. Mấy cô gái luôn quan sát thấy anh vừa đẹp trai vừa khí thế năng lực lại mạnh nên ngưỡng mộ trong lòng. Nếu được đi theo người như thế thì sợ gì không sống được trong mặt thế này chứ. Giờ nghe anh nói tên đó là người của anh thì liền cảm thấy kinh tởm và phẫn nộ cực kỳ. Cả đám cùng có một suy nghĩ, anh xem trọng tên kia chắc chắn là vì năng lực. Biết đâu khi thấy được năng lực con gái cũng mạnh như thế liền được anh chú ý cũng nên, các cô không tin một cô gái lại thua một thằng con trai ở phương diện kia. Có một số tên, con trai, cũng đổ gục trước anh, nếu phải nằm dưới thân một người có năng lực như thế cũng không mất mặt, thời buổi này sĩ diện không còn quan trọng nữa, sống sót mới thực tế. Còn có một số người lại nghĩ nếu được người này chú ý rồi mang theo làm đồng đội thì lo gì không có đường sống chứ. Lại có một số người nhận ra anh là Bạch Thiên Tuấn của Bạch gia. Và nhiều ý nghĩa khác nhưng chung quy vẫn là đánh chủ ý lên người Thiên Tuấn. Vì thế tình hình đột nhiên thay đổi, ai cũng khí thế bừng bừng dùng hết sức lực của mình để đánh tang thi trước mặt, ra sức thể hiện chỉ hy vọng được anh nhìn chúng. Thế nên tang thi bị tiêu diệt càng nhanh chóng hơn, tình hình ở đây là như thế còn bên kia Từ Anh lại quá vất vả. Còn tang thi kia đã là cấp 5 lại có trí tuệ như một đứa trẻ con 6-7 tuổi. Trong khi dò xét Từ Anh nó thấy ở trên người cậu có năng lượng giống với mình nên cho rằng người này đã bị nhiễm rồi cũng sẽ nhanh chóng trở thành tang thi nên buông lỏng cảnh giác. Lại không ngờ sở dĩ Từ Anh có năng lượng như thế là do cậu đã trực tiếp cắn tinh thạch, năng lượng đó tuy đã được tiên khí bên trong không gian bão hòa xoa dịu nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong cơ thể Từ Anh. Cách chương.